Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, gả cho ta, ngắn ngủi ngây người qua đi, mọi người phản ứng đi lại, ào ào lấy ra di động mở ra đèn pin chiếu sáng. Tối đen một mảnh trong phòng ăn, nhất đám đám màu trắng ngọn đèn sáng lên, lúc ẩn lúc hiện, bọn họ muốn kiểm tra một chút đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Liêu Dư Khanh cũng khai điện thoại di động đèn pin, đem nó đặt camera ngọn đèn từ dưới mà thượng tướng một chương góc cạnh rõ ràng mặt chiếu trắng. Bệch như tờ giấy, hắn vỗ sợ bên cạnh Chu Ánh Tuyết bả vai, nàng chính cúi đầu ở trong bao tìm kiếm di động, bả vai bị vỗ hạ, nàng theo bản năng quay đầu, chống lại một chương trắng bệch mặt quỷ, a Chu Ánh Tuyết sợ tới mức thân mình run lên. Hét chói tai ra tiếng. Của nàng tiếng thét chói tai đem khác vài cái nữ hài cũng dọa đến. Đi theo hét dầm lên, đùa dai đạt được, Liêu Dư Khanh khơi mào một bên khóe miệng, hướng nàng lộ ra cái ác liệt tươi cười, hất ra di động quơ quơ, dọa đến ngươi, trái tim kịch liệt nhảy lên, Chu Ánh Tuyết nhảy lên chủy hạ bờ vai của hắn, hổn hển nói, hỗn đản, ngươi làm ta sợ muốn chết. Liêu Dư Khanh cười đến bả vai run lên, tùy ý nàng đánh, cũng không hoàn thủ, quay đầu nhìn về phía những người khác, cho nên đến cùng tình huống gì. Thẩm Ngụy mọi nơi nhìn lướt qua, lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng, chẳng lẽ là cầu chi thiêu. Tô Dĩ Mạt nói, trước đi xem địa phương khác có hay không mất điện a. Nói không chừng không phải chúng ta nhà ăn mạch vấn đề, Nhất Ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Đại gia rời đi chỗ ngồi. Vòng qua giá sách, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn về phía đường cái đối diện. Sao lại thế này, đối diện nhất chỉnh điều phố đều đen xí, một điểm ánh sáng đều không có. Dựa vào, sẽ không là toàn thành mất điện đi. Bọn họ bữa này cơm còn chưa có ăn xong đâu. Chẳng lẽ muốn một bên cử di động chiếu sáng vừa ăn cơm sao? Ngẫm lại đều cảm thấy mệt đến hoảng. Cũng không biết trong tiệm có hay không dự phòng ngọn nến. Này ý niệm vừa hiện lên, chỉ thấy Liêu Dư Khanh cùng một con khỉ dường như chạy trốn đi ra ngoài. Chạy đến ngoài cửa xem xét tình huống, đại gia cũng muốn biết là cái gì hồi sự, kéo ra ghế dựa đứng lên đi ra ngoài, nhất mọi người theo trong phòng ăn chuyển rời đến bên ngoài. Tháng 10 đề, nhiệt độ không khí đã rất mát. Dụ Tranh đi theo đại gia đi ra nhà ăn, lập tức bị một trận gió thổi chúng đánh cái rùng mình. Rụt lui cổ, phố đối diện bất chợt truyền đến nói nhao nhao ồn ào thanh âm. Hiển nhiên là vì mất điện mọi người đều chạy đến, Liêu Dư Khanh trước hết xuất ra, gặp đại gia cũng xuất ra, nói, đây là cái gì quỷ dị sự kiện, cũng chỉ có này phố mất điện, khác nhi đều hảo hảo, phóng mắt nhìn đi. Này phố theo đầu đường đến cuối phố đều là tối đen một mảnh. Đèn đường cùng đèn xanh đèn đỏ nhưng là cứ theo lẽ thường. Trên đường ô tô lui tới, đèn xe mở ra, hối thành một cái màu vàng hàng dài, là tối đen ban đêm duy nhất làm đẹp, tầm mắt lại phóng xa. Địa phương khác nhà cao tầng đều đèn sáng, đứng sừng sững ở tối đen bầu trời đêm, nhất thời nổi bật lên này phố giống như bị lãng quên thôn nhỏ lạc. Thật rõ ràng, chỉ có bọn họ chỗ này phố mất điện, Đào Tĩnh Tĩnh khỏa nhanh trên cổ khăn quàng cổ, nhún nhún vai, đoán nói, vậy chỉ có thể thuyết minh là này phố nơi nào mạch cháy hỏng. Hoặc là của nàng lời còn chưa nói hết, cách vách cửa hàng cửa bỗng nhiên truyền đến nữ sinh kinh hô. Trời ạ, đại gia ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy này trên đường cao nhất đại hạ sáng lên nhất chản màu hồng phấn đăng. Như vậy lộng lẫy chói mắt, phảng phất trong trời đêm tối lóe sáng tinh tinh, vẫn là mộng ảo màu hồng phấn tinh tinh, khó trách nữ hài tử đều hoan hô nhảy nhót, Dụ Tranh cũng ngẩng đầu ngưỡng vọng, màu hồng phấn đăng nhất chản chản sáng lên đến, càng sáng càng nhiều, rất nhanh tạo thành một chữ dụ, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái mãnh liệt dự cảm. Nàng sườn mâu nhìn về phía bên người nam nhân, gió lạnh chung. Nam nhân cao lớn vững chãi, song tay trống ở trong túi, tóc mái bị gió thổi nhếch lên đến một điểm, ngũ quan mặt bên ở trong đêm đen thâm thúy lập thề. Như là lối vẽ tỉ mỉ một chút phác họa mà thành. Chú ý tới của nàng tầm mắt, hắn quay đầu đi đến cúi mâu hướng nàng cười. Cái gì cũng chưa nói. Màu hồng phấn ngọn đèn hợp thành cái thứ hai tự tranh. Liêu Dư Khanh bọn họ không khỏi kinh hô một tiếng, không hẹn mà cùng nhìn về phía đêm nay nhân vật chính. Giờ phút này đại gia cũng đều phản ứng đi lại, bọn họ cho rằng mạch trục trặc là giả, mất điện cũng là giả, nếu không đoán sai lời nói. Đây mới là đêm nay lớn nhất kinh hỉ, bên tai đều là nữ hài tử hưng phấn thét chói tai thanh âm. Chu Ánh Tuyết càng là ức chế không được kích động, kêu ra bản thân đoán. A, là cầu hôn sao, phải không? Đúng vậy, đại hạ mạc trên tường sở hữu lời xuất ra, theo từ hạ ngay cả đứng lên đúng lúc là một câu nói. Dụ tranh, gả cho ta, trong đám người bộc phát ra lớn hơn nữa tiếng thét chói tai. 3 giây sau, chỉnh điều phố ngọn đèn thứ tự lượng lên, nháy mắt theo thê lãnh đêm đen phản hồi phồn hoa náo nhiệt nhân gian. Mặc trên tường kia hành tự còn tại, xuất ra xem xét tình huống quần chúng giờ phút này đều đã quên trở lại ấm áp bên trong. Kinh ngạc xem ồn ào địa phương, tình cảnh này, còn có cái gì không rõ, này là có người chuẩn bị cầu hôn à. Một lát sau, đại gia như ở trong mộng mới tỉnh thông thường, hoan hô xuyên qua đường cái sông lại xem kịch vui. Vốn là ở mộ ngư nhà ăn bên này quần chúng tắc nhanh chóng vây đi lại. Mộ ngư nhà ăn cửa nhân càng ngày càng nhiều. Rất mau đem nam nữ chính giác vây quanh trong đó. Dụ tranh sớm đang nhìn đến đại hạ mạc trên tường tự thời điểm cũng đã mông. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Chân đều có điểm cương. Khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đỏ bừng. Một đôi thủy nhuận con ngươi nhất như chớp như không nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Đợi một lát, không thấy hắn có hành động, nhịn không được lại nhìn đại hạ thượng tự. Dụ tranh, gả cho ta, không là gả cho ta tốt sao? Cũng không phải, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Mà là gả cho ta, không mang theo gì nghi vấn ngữ khí. Như vậy kiên định, phảng phất đã sớm biết trong lòng nàng đáp án. Chu Mộ Quân thở sâu, rõ ràng hết thảy đều ở trong kế hoạch, chuyện tới trước mắt lại khẩn trương đứng lên. Hắn hơi nghiêng người, mặt hướng Dụ Tranh, theo trong túi xuất ra một cái thuần màu đen nhung tơ hòm. Đầu gối nhất loan, bùm, một chút đan tất quỳ trên mặt đất. Bốn phía yên tĩnh, đều có thể nghe thấy xương bánh chè tạp thanh thúy tiếng vang. Đại gia, nghe đều thay hắn đau, thậm chí có người không cảm thấy sờ bản thân đầu gối. Này cảnh tượng ở Chu Mộ Quân trong đầu diễn thử vô số lần. Hắn ngay cả quỳ một gối xuống thời gian điểm đều khắp không sai chút nào. Lại bởi vì không có kinh nghiệm, khiến cho hiện tại đầu gối đau đến giống bị người dùng chùy tử gõ mạnh một chút. Mím mím môi, hắn nhịn xuống xương bánh chè truyền đến đau đớn, mở ra trong tay hộp nhẫn. Một quả lộng lẫy hoa lệ nhẫn kim cương nằm ở màu đen nhung tơ bố thượng. Làm cho người ta không chút nghi ngờ hắn là hái được khỏa tinh tinh đưa cho nàng. Dụ Tranh lăng lăng xem hắn, Chu Mộ Quân từ đuôi đến đầu ngẩng đầu nhìn của hắn cô nương. Đem trong hòm nhẫn kim cương lấy ra, ngón tay nắm bắt nó đưa tới trước mặt nàng. Nam nhân anh Tuấn khuôn mặt tràn đầy thành kính, không biết là lãnh, còn là vì có chút khẩn trương. Trong thanh âm mang theo một chút chiến ý, Dụ Tranh, sinh nhật vui vẻ, còn có, gả cho ta, mẹ nó. Rõ ràng trước tiên lưng bản thảo. Chuẩn bị một đống lớn tình lời muốn nói cho nàng nghe. Lúc này tất cả đều quên không còn một mảnh, cái gì đều nghĩ không ra, chỉ còn lại có hai câu này đơn giản nhất giản dị. Duy nhất đáng được ăn mừng là, nói hai câu này nói khi bản thân không có bởi vì quá mức khẩn trương mà lắp bắp. Bằng không này cầu hôn liền lật xe, khả mặc dù là như vậy, vây xem các nữ sinh vẫn là cảm động rối tinh rối mù. Ào ào lấy ra di động chụp ảnh chụp video clip, phát run âm phát Weibo, dữ dội may mắn, các nàng vừa khéo gặp được Chu công tử cầu hôn hiện trường. So các nàng còn muốn may mắn là bị hắn cầu hôn cái kia nữ hài tử đi. Các nàng quay đầu nhìn về phía Dụ Tranh, vài nữ chính quả nhiên đã cảm động nói không ra lời. Gió lạnh còn tại thôi, Dụ Tranh xem hắn, trong mắt ngấn lệ lóe ra, nàng tự nói với mình đừng khóc, lại thế nào cũng nhịn không được, nước mắt tự khóe mắt chảy xuống, quá khẩn trương, nàng ngay cả hô hấp đều phóng nhẹ, nàng đợi cả một ngày, sinh nhật vui vẻ. Hắn đến bây giờ mới nói cho nàng nghe, nàng lại không biết là trễ, hết thảy đều vừa vặn tốt cảm giác, còn có của hắn lễ vật, nàng cũng thật thích, đây là nàng năm nay sinh nhật, thu được lớn nhất kinh hỉ. Tiếp qua không lâu, bọn họ liền nhận thức một Chu Nam, lúc trước ở trong phòng ăn thân cận nhận sai nhân, nàng thế nào cũng sẽ không thể nghĩ đến, này nam nhân sẽ là nắm tay nàng vượt qua dư sinh nhân. Tuy rằng bọn họ mới kết giao không đến một năm, hiện tại nói, dư sinh còn có điểm sớm, nhưng nàng có tin tưởng, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. Chậm chạp đợi không được nữ hài hồi phục, Chu Mộ Quân càng khẩn trương, nắm bắt nhẫn thủ đều bắt đầu có chút đầu. Chẳng lẽ, nàng không đồng ý gả cho hắn sao? Người chung quanh cũng đều ngừng lại rồi hô hấp, tĩnh tĩnh chờ đợi. Bọn họ không có giống sở hữu vây xem cầu hôn quần chúng giống nhau. Lớn tiếng hô, đáp ứng hắn. Bọn họ càng muốn nhìn đến nữ hài lựa chọn. Ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, Dụ Tranh xoa nhẹ hạ ánh mắt, mông lung tầm mắt dần dần rõ ràng. Thế này mới thấy nam nhân một mặt khẩn trương xem bản thân. Cánh môi mân thành một cái bình thẳng tuyến. Ngốc không ngốc, hắn cho rằng nàng sẽ không đáp ứng sao. Dụ Tranh thong thả vươn tay, ngón tay tinh tế trắng nõn, bởi vì đã khóc, của nàng thanh âm mang theo điểm giọng mũi, mềm yếu nhu nhu, như là đang làm nũng. Giúp ta đội đi, mọi người hoan hô, bọn họ chỉ biết, chuyện xưa kết cục nhất định sẽ như mong muốn như vậy viên mãn. Chu Mộ Quân thở phào khẩu khí, trong lòng đại tảng đá rốt cục rơi xuống, cứng ngắc khóe môi hơi hơi gợi lên. Nở rộ một cái cười yếu ớt, đã đông cứng ngón tay nắm bắt nhẫn chậm rãi bộ thượng của nàng ngon áp út. Hắn nhớ kỹ kích cỡ, nhẫn không lớn không nhỏ vừa vặn tốt, đại gia lại là hâm mộ lại là cảm động, trong lòng bàn tay đều chụp đỏ, còn tại không ngừng vỗ tay. Dụ Tranh nhìn trên ngon áp út nhẫn kim cương, lại xem quỳ trên mặt đất nam nhân, lông mi thượng còn lộ vẻ vài giọt nước mắt, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ngươi còn quỳ làm gì? Chạy nhanh đứng lên a! Chu Mộ Quân sửng sốt, này mới phát hiện bản thân còn quỳ, lẩm bẩm, ta đã quên, đại gia, xì, một tiếng cười ra. Đây là cái gì xa điêu tổng tài? Cầu thành hôn quỳ trên mặt đất quên lên. Không đến nửa giờ, Chu công tử cầu hôn video clip bị phát được đến chỗ đều là. Phía sau là phồn hoa ngã tư đường, xa xa đại hạ mạc trên tường viết Dụ Tranh. Gả cho ta, một thân thuần hắc Âu phục nam nhân anh tuấn lỗi lạc. Cầm trong tay hoa lệ nhẫn kim cương, mặc kệ vây xem nhân có bao nhiêu, hắn trong mắt chỉ có trước mặt nữ hài, ánh mắt hắn chân thành lại sủng nịch, ở được đến nữ hài hồi phục sau, trong phút chốc nở rộ tươi cười, tính trẻ con mười phần, đêm nay lại là tranh tinh nữ hài ôm đầu nỉ non thời gian. Nghề này động lực ta chịu phục. Mấy ngày hôm trước còn tại Weibo thượng cường thế đỗi hắc phấn. Hôm nay liền cầu hôn, đây là dùng hành động lại một lần đánh hắc tử mặt thôi. Như vậy vui mừng ngày chúng ta sẽ không cần đề hắc phấn. Bọn tỉ muội, trá một ly chanh nước chúc mừng một chút đi, ta lúc đó ngay tại hiện trường a. Nhìn xem thật sự cảm động đến không được, nước mắt ào ào lưu. Chu công tử cầu hôn khi cái kia ánh mắt. Ô ô ô, yêu thảm ta cá lớn đi, cá lớn cũng là, nhìn về phía Chu công tử ánh mắt cũng siêu hữu ái ý. Mộ ngư CP ta còn có thể lại hạp nhất vạn năm. Ta hảo hận, ta vì sao không ở hiện trường a a a a. Trên lầu đừng sụp đổ, đêm nay chảy ra video clip siêu nhiều, các phương vị đều có. Nhậm quân liếm bình, không thể không nói. Chu công tử này cầu hôn thật lãng mạn, trên mạng nhắc lên nhất ba tiếp nhất ba sôi nổi. Mộ ngư nhà ăn mọi người trở lại trong phòng, tiếp tục vừa rồi chưa ăn hoàn liên hoan, chẳng qua không khí thay đổi, đại gia tâm tình cũng đều thay đổi. Kích động tột đỉnh, Chu Ánh Tuyết sau khi ngồi xuống hai tay ôm quyền. Đại ca, xin nhận ta cúi đầu. Ta về sau không bao giờ nữa cười nhạo ngươi trực nam. Này cầu hôn thật sự, tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Chu Mộ Quân lười đi lý của nàng hồ ngôn loạn ngữ. Đen sẫm đôi mắt khóa lại bên người nữ hài. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm của nàng sườn mặt, dụ tranh liếm liếm khô ráo môi. Biểu cảm có chút ngốc. Vừa rồi thật sự đã trải qua bị cầu hôn sao? Nàng xem trên ngón tay mang nhẫn kim cương. Ở dưới ánh đèn lộng lẫy như tinh, nhắc nhở nàng hết thảy đều là thật sự. Dụ lão bản, đêm nay phải uống một cái. Bọn họ bùng nổ ồn ào thanh nhường dụ tranh trở lại hiện thực. Nàng dương mắt nhìn sang, nguyên lai là Liêu Dư Khanh ngã hai chén rượu, làm cho nàng cùng Chu Mộ Quân uống một cái rượu giao bôi. Dụ tranh mặt cọ một chút hồng thấu, nhìn về phía Chu Mộ Quân, hắn đã bưng lên một chén rượu. Đem khắc một chén rượu đưa cho nàng, lại gần thấp giọng ở nàng bên tai nói, uống say cũng không quan hệ, ta ôm ngươi lên lầu. Hết chương.